Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc về nhà cũng là 1-2 giờ đêm. Chủ nhật cũng ít khi được ở nhà. Nhận điện thoại từ công ty liền vội vã rời đi. Mà cô không phải rộng lượng thông cảm cho anh. Phải bỏ qua thời gian ngọt ngào cùng hy vọng hạnh phúc. Và cô hiểu được, cô phải ăn cơm một mình. Một mình đọc sách, một mình mua sắm. Một mình trong ngôi nhà vắng lặng nằm ngủ một mình. Chờ đợi cô đơn ấm áp nhậm nháp nỗi thất vọng. Cô thường hướng về phía không khí mà tự hỏi, hạnh phúc rốt cuộc là gì? Theo đuổi cuộc sống giàu sang chính là điều cô mong muốn hay sao? Dì Dù à, chúng ta còn trẻ. Đứa bé không còn thì mình có thể có đứa bé khác. Đừng nói từ ly hôn nữa có được hay không? Anh đi tới phía sau của cô, dùng đôi cánh tay trắng kiện ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô. Gương mặt tuấn tú vùi sâu vào cổ cô, nhẹ giọng mà an ủi. Sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu. Từng bước một thành lập công ty cùng tổ chức tốt, đang muốn vận sức chờ phát động, anh không muốn mất đi cô. Vậy mà mỗi lần về nhà, nhìn tới cô càng ngày càng gầy gò, thì nội tâm của anh luôn cảm giác áy náy sâu sắc. Đối với phía đối tác, anh luôn đạt 100% thành tích, nhưng đối với cô anh lại một người chồng không tròn trách nhiệm. Nhưng anh yêu cô, anh không hy vọng rằng cô sẽ bỏ anh đi. Cho nên anh thay đổi kế hoạch, việc ở công ty dần dần ổn định liền khiến Dĩ Du mang thai. Mang thai khiến cho cô tràn đầy vui sướng, mỗi ngày đều cười rất là vui vẻ, trong bụng cảm nhận được sinh mạng bé bỏng, cho cô cảm giác một tia hạnh phúc giống như là ánh sáng rạng đông. Cô không nói ly hôn nữa, khoảng cách giữa bọn họ vì vậy mà được kéo gần lại. Nhưng hy vọng này không kéo dài, thai kỳ được 2 tháng, cô vô ý trượt chân trong nhà tắm, tất cả đều vỡ tan. Mất đi đứa bé, gương mặt tươi cười đáng yêu của cô cũng không còn, cô càng ngày càng trở nên trầm mặc. Anh không hiểu sao? Vấn đề giữa hôn nhân chúng ta không phải là vì mất đi đứa bé. Cô đè xuống nội tâm khổ sở mà cố giữ bình tĩnh nói. Anh làm việc giống như một cái máy. Lúc cô cần anh nhất, anh lại không ở bên cạnh. Dùng bữa tối đối với cô chính là một điều vô cùng xa xỉ. Ngày cô vô ý trực chân, cô không liên lạc được với Tử Uy. Thư ký của anh nói rằng anh đang có một hội nghị quan trọng không thể bỏ lỡ. Trái tim của cô đau hơn là nỗi đau ở bụng. Trải qua lần sảy thai ngoài ý muốn, cô đã nhận ra cô chỉ là muốn một gia đình hạnh phúc bình thường, nhưng thứ anh cần chính là sự nghiệp, là thành tựu huy hoàng kia. Mà cô sớm nên hiểu điều này, không nên ngây thơ cho rằng đứa bé là niềm hy vọng để duy trì cuộc hôn nhân. Hôn nhân của hai người đã sớm muộn gì cũng có ngày tan vỡ. Tôi kết hôn với anh không có hạnh phúc, cũng không có tương lai. Cũng vì hôn nhân mà tôi đã bỏ qua giấc mộng của mình. Tôi cảm thấy mình mất đi tự do. Âm thanh của cô nghẹn ngào, mắt cũng ngần ngấn nước, tâm tình uất ức không thôi. Vừa nghe thấy cô nói không có hạnh phúc, không có tương lai, thì nỗi khổ sở này giống như là thanh âm làm đau đớn trái tim của anh. Anh làm như vậy cũng là vì lo cho tương lai của chúng ta. Mấy năm tiếp theo cho công ty ổn định sẽ thu về lợi nhuận, kinh tế sẽ không còn trở ngại, anh sẽ có thời gian. Tử Uy à, anh thật sự là yêu tôi sao? Đỗ Dĩ Du cũng không chịu nổi nữa. Bởi vì cô yêu anh mới có thể chịu đựng được cô đơn, bởi vì anh mà chịu đựng 2 năm trời. Nhưng sau khi mất đi đứa con, cô vô cùng đau đớn, ám ảnh không thể nào xua đi được. Nếu cô tiếp tục ở lại Thượng Hải một mình, cái cảm giác vô dụng và tuyệt vọng này sẽ làm cho cô phát điên mất. Cho nên 1 tháng trước, cô đã trở lại Đài Loan để điều dưỡng thân thể, cũng nghiêm túc để suy nghĩ về tương lai. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô mới quyết định rời đi. Anh dĩ nhiên là yêu em. Trong mắt của anh đem lại sự thể hiện chân thành sâu sắc, nhưng đôi mắt của cô tràn đầy khổ sở cùng hoài nghi mà nhìn anh. Cách anh yêu cô khiến cô không ngừng nghĩ, nếm trải cô đơn. Nếu như anh thật lòng yêu cô, anh sẽ chỉ đem sự nghiệp đặt ở vị trí trọng nhất mà không thèm đếm xỉa tới nỗi khổ sở của cô hay sao? Hôn nhân đối với cô mà nói đã không có cơ hội, với cô vui vẻ đã không thấy, hạnh phúc cũng không biết ở nơi nào. Sau 2 năm kết hôn, ước mơ của cô đối với loại tình yêu lãng mạn này đã không còn nữa. Hiện tại cô chỉ muốn tránh xa mọi thứ mà tìm lại chính mình. Nếu như yêu tôi, vậy thì hãy để cho tôi tự do đi. Trong cuộc hôn nhân này tôi không hạnh phúc. Địch Tử Uy lại một lần nữa chấn động. Anh yêu cô, nhưng cùng cô kết hôn lại khiến cô rơi nước mắt nhiều như vậy. Anh cảm thấy mình thật là ích kỷ và tàn nhẫn. Không cho cô hạnh phúc, không thể cùng cô ăn cơm, nhưng anh vẫn lần nữa cùng với Chi Phiếu lấy hôn nhân công xiềng để buộc chặt cô. Bởi vì anh, cô đã bỏ qua ước mơ mở một nhà hàng cùng anh đến Thượng Hải, cố gắng để làm một người vợ tốt, lần lượt rộng lượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net